Xuyên qua Chile cẩm nông ra hàng ngày. Chương 45, góc truyện audio.com. Nha hoàn Từ Linh muội nơi này được đến chứng thực. Nguyên lai nàng gần nhất không muốn tiếp khách nguyên nhân. Thế nhưng thật là tính toán chuộc thân hoàn lương. Hơn nữa còn vì Lê Cẩm mà cự người với ngàn dặm. Nha hoàn hầu hạ Linh muội đã nhiều năm. Biết nàng mấy năm nay đều sống như thế nào. Những phú thương đó tuy rằng ra tay hào phóng nhưng chơi đa dạng cũng nhiều. Có khi nàng buổi sáng hầu hạ cô nương mặc quần áo. Đều không đành lòng xem chê y người dấu vết. Tím tím xanh xanh một tảng lớn. Thật là đáng sợ. Nghĩ đến đây nha hoàn đỏ mắt. Tuy rằng cô nương nói nhất định là bởi vì nàng chưa nói tên. Cho nên Lê Cẩm mới không thu lá thư kia. Nhưng nàng lại cảm thấy rõ ràng là Lê Cẩm không đem cô nương để ở trong lòng cho nên mới không thu a. Nha hoàn đem chính mình phỏng đoán nói ra nàng tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng sinh ra ở Thanh Lâu. Từ nhỏ đến lớn gặp qua nhiều nhất chính là nữ nhân nước mắt. Nàng biết lấy năng lực chính mình căn bản không làm được cái gì. Chỉ có thể gõ cái chuông cảnh báo cô nương. Không cho nàng xa vào mộng đẹp chính mình nghĩ ra. Linh muội lúc này đương nhiên là nghe không vào lời nói của nàng. Nàng cảm thấy nha hoàn buồn lo vô cớ. Lê Cẩm phía trước liền nói qua không chê nàng quá vãng. Muốn đem nàng cưới về nhà. Linh muội mới đầu là có chút chấn động kết quả lọt vào trong tầm mắt nam nhân từ trong xương cốt đều lộ ra nhút nhát cùng uất ức. Nàng đối chuyện này tương đương xem thường. Linh muội tốt xấu cũng là phiêu hương uyển đầu bảng. Những năm gần đây nhiều ít nam nhân chưa thấy qua. Cái loại uất ức nam nhân này giống nhau đều là ngoài miệng nói như vậy. Thực tế đem ngươi lừa về nhà lại là một bộ mặt khác. Trong lâu có không ít tỷ tỷ so nàng tuổi lớn lòng tràn đầy vui mừng bỏ tiền chuộc thân. Cho rằng chính mình gặp được phu quân kết quả lại gả nhầm người xấu. Linh muội nhớ rõ đời trước đầu bảng chính là như vậy. Nàng vì chính mình chuộc thân. Mang theo tích cóp tiền gả chồng. 2 năm sau, Linh muội gặp lại nàng. Cứ nhiên ánh mắt đầu tiên không nhận ra người ăn mặc áo vải thô. Chê y tay tràn đầy nứt da cùng cái kén. Linh muội nghĩ Lê Cẩm thấy thế nào đều là phu quân tốt. Hắn cùng những nam nhân đó không giống nhau. Lê Cẩm mặt mày tuấn lãng. Thái độ thong dong. Tuy rằng tuổi còn nhỏ lại có tuyệt đối uy nghiêm. Linh muội ngày đó ở y quán đánh giá Lê Cẩm thật lâu. Từ chê y người hắn rốt cuộc nhìn không ra uất ức cùng yếu đuối hơi thờ. Dư lại chỉ có thanh quý phong độ trí thức. Khí chất như vậy Linh muội chứng kiến qua người đều là đứng đầu. Hơn nữa Lê Cẩm lại ở trước mặt mọi người che chở danh dự cho nàng. Nàng trong lòng chưa từng vui mừng qua như vậy. Khăn che mặt che đi khóe môi vẫn luôn gợi lên. Linh muội thấy nha hoàn còn muốn tiếp tục dội nước lã. Ngữ khí cũng có chút lãnh đạm. Hầu hạ ta thay quần áo đi. Trong chốc lát còn muốn biểu diễn. Hôm nay chuyện ngươi truyền tin bất lợi ta liền không cùng ngươi so đo. Lần sau không cho nói như vậy. Nha hoàn cắn môi. Chỉ có thể cúi đầu đồng ý. Hạnh lâm đường. Chu quý phát hiện. Một khi không có người bệnh Lê Đại Phu liền đứng dậy thẳng đến nội đường. Cùng dĩ vãng Lê Đại Phu thực không giống nhau. Dĩ vãng Lê Đại Phu bớt thời giờ liền luyện tự. Hoặc là viết chính tả tứ thư ngũ kinh. Nhiều nhất chính là viết mệt mỏi đứng dậy hoạt động bả vai. Chu quý bởi vậy còn cảm thán qua khó trách Lê Đại Phu còn tuổi nhỏ y thuật liền giỏi như vậy. Hắn học một lát liền thất thần cả đời đều không được như Lê Đại Phu. Cho đến hôm nay Chu quý mới phát hiện không phải Lê Đại Phu không thất thần chỉ là bởi vì người có thể làm hắn tưởng niệm. Nhớ đến không ở bên người. Nội đường nói chuyện thanh âm truyền ra tới. Chu quý cẩn thận bối phương thuốc đối với chuyện nhà Lê Đại Phu hắn sẽ không ôm lòng hiếu kỳ. Một người ở chỗ này tịch mịch sao? Không tịch mịch, ta ngồi ở chỗ này. Vẫn luôn có thể nhìn thấy ngươi. Lê Cẩm phía trước rất ít tới nội đường. Bởi vì Ngô Đại Phu tuổi lớn. Ngồi khám mệt mỏi liền sẽ ở chỗ này nghỉ ngơi trong chốc lát. Hắn tự nhiên sẽ không theo Ngô Đại Phu đoạt chỗ nghỉ ngơi. Vì vậy Lê Cẩm không biết màn trúc này xảo diệu. Hắn ngồi ở Tần Mộ Văn vị trí thật sự có thể rõ ràng nhìn thấy bên ngoài cảnh tượng. Lê Cẩm lại hỏi, nhìn thấy ta sẽ không sợ sao? Ân, thiếu niên cùng Lê Cẩm trao đổi vị trí. Nghe được Lê Cẩm hỏi chuyện, thẳng thắn lại trực tiếp gật đầu. Lê Cẩm nói, Văn Văn, lại đây. Tần Mộ Văn có chút ngốc. Nơi này chỉ có hai cái ghế dựa. Hắn còn có thể đi chỗ nào? Nhưng hắn thực nghe lời đứng lên. Tính toán đứng ở bên người A Cẩm. Lê Cẩm trực tiếp duỗi tay đem hắn ôm vào trong ngực. Trước mắt tầm nhìn biến hóa thiếu chút nữa làm Tần Mộ Văn kinh hô ra tiếng, nhưng thực mau bị Lê Cẩm dùng môi lấp kín. Hắn hơn 2 tháng rèn luyện cùng làm việc nhà nông mài giũa lực tay cùng dáng người đã hơn xa ngày xưa. Không nói đến thiếu niên căn bản không có tâm tư dẫy. Liền tính hắn dẫy giụa cũng tránh không được đôi tay Lê Cẩm ôm vòng eo hắn lại. Hạnh Lâm đường ghế dựa rất giống Minh Thanh lưu hành lưng dựa ghế không có tay vịn. Cũng phương tiện Lê Cẩm động tác. Lê Cẩm chưa bao giờ cảm thấy chính mình không khống chế được Du Xê Vọng. Rốt cuộc đời trước bằng hữu đối hắn đánh giá chính là 2 chữ, hiền hòa. Trừ bỏ một ít nguyên tắc vấn đề cần thiết kiên trì. Lê Cẩm rất ít sẽ cự tuyệt việc đồng sự mời đi liên hoan hoặc là đi ra ngoài chơi. Nhưng lúc này đây thiếu niên biểu hiện ra đối hắn ỷ lại cùng tín nhiệm làm Lê Cẩm trong lòng nguyên bản che giấu rất sâu ý niệm bắt đầu điên cuồng. Sinh trường, có lẽ hắn trước kia không có người thích, bởi vì không gặp được đúng người. Mà hiện tại Lê Cẩm thực thích thiếu niên ỷ lại, cho nên Lê Cẩm giờ phút này cũng không tính toán khắc chế. Hắn hoàn toàn vâng theo nội tâm ý tưởng đem người ôm vào trong ngực nhấm nháp tư vị. Đây là nụ hôn đầu tiên của Tần Mộ Văn trong cuộc đời. Lê Cẩm ôm ấp thực ấm, giam cầm hắn, bên hông khuỷu tay càng là giống như là bàn ủi không chút sứt mẻ. Tần Mộ Văn cảm thấy chính mình không thở nổi, nhưng hắn lại đối chuyện này không có chút nào chống cự. Liền tính hiện tại ban ngày ban mặt, liền tính đây là ở y quán. Lê Cẩm nhận thấy Tần Mộ Văn thở khó khăn, hơi hơi rời đi môi hắn, lại vẫn như cũ không buông ra ôm 2 tay của hắn. Tần Mộ Văn sau một lúc lâu mới ý thức được chính mình cùng Lê Cẩm đến tột cùng làm cái gì. Hắn hơi hơi há to miệng, tựa hồ không thể tin được, cảm thấy đó là một giấc mộng. Lê Cẩm cười nói, không phải mộng. Hắn lại nói, nơi này là nội đường để người nghỉ ngơi. Chúng ta cũng chỉ là nghỉ ngơi một chút, không tính khác người. Nói dối không chớp mắt luôn. Tần Mộ Văn nghĩ nguyên lai hôn môi chính là nghỉ ngơi sao? Đại khái là hắn ít đọc sách chưa thấy qua đi. Quá dễ dụ, nếu là Lê Cẩm biết Tần Mộ Văn nội tâm ý tưởng, nên tự hỏi một chút thiếu niên này giải thích đến tột cùng có phải hay không châm chọc. Bất quá thiếu niên tính tình ngoan như vậy vừa thấy liền biết không giống châm chọc người. Tần Mộ Văn bị Lê Cẩm ôm vào trong ngực, hắn cũng không dãy giụa. Ngược lại bởi vì tuyệt đối tín nhiệm còn chủ động ở trong lòng ngực Lê Cẩm tìm vị trí thoải mái. Hiện giờ Lê Cẩm dáng người so mới vừa xuyên qua lại đây lúc ấy hảo hơn nhiều. Ngực dựa vào làm người rất có cảm giác an toàn. Vừa vặn lúc này Chu Quý hô. Lê Đại Phu, giờ Dậu, buổi chiều 5 giờ, tới rồi, ngài có thể nghỉ ngơi. Lê Cẩm đáp ứng thản nhiên. Hảo, Tần Mộ Văn thật vất vả điều chỉnh lại khuôn mặt bởi vì một câu, nghỉ ngơi, mà ửng đỏ lên. Hắn cảm thấy chính mình không cách nào nhìn thẳng vào từ, nghỉ ngơi, này. Lê Cẩm đem sọt sửa sang lại hảo nhưng không có lập tức đeo lưng, mà là trước lưu tại y quán. Buổi tối có hội chùa, người nhiều không nói, trộm cũng nhiều. Hắn sọt đồ vật tuy rằng không đáng giá nhưng nếu mất đi hôm nay học tập đối câu đối bút ký tâm đắc liền không có. Vì vậy, Lê Cẩm vẫn là đem sọt lưu tại y quán. Dù sao trưởng quầy đưa hắn chìa khóa. Chờ đến hội chùa kết thúc, hắn lại qua đây lấy là được. Chúc hai vị trung thu vui xưa y gờ. Mỗi năm có hôm nay, mỗi tuổi có sáng nay. Lê Cẩm cười nói, trung thu vui xưa y gờ. Hôm nay cho ngươi nghỉ, phương thuốc không cần sao. Chu Quý nhanh chóng gác bút xuống, chắp tay nói, đa tạ Lê Đại Phu. Nhìn dáng vẻ giống như hắn chờ câu này của Lê Cẩm thật lâu. Lê Cẩm lắc đầu bật cười. Trong thị trấn đại gia vô cùng náo nhiệt, qua cái trung thu kỳ thật đều ngồi không được. Còn không bằng trước hảo hảo chơi. Lê Cẩm lôi kéo Tần Mộ Văn ra cửa. Nói, nắm chặt ta không cần buông tay ra. Biết không? Tần Mộ Văn ra sức nắm lấy tay Lê Cẩm. Gật đầu, ân. Xuyên qua y quán lại rẽ phải chính là chủ phố con đường kia. Hội chùa cũng là từ chủ phố nơi này bắt đầu. Vẫn luôn kéo dài đến thị trấn một đầu khác. Bên kia có con sông nhỏ. Bờ sông đều là người bán hoa đèn rong. Lê Cẩm không vội, đi theo đám đông chậm rãi đi phía trước. Nhưng thật ra có người tại bên người tệ a tệ. Không biết là ai giày bị dẫm rớt. Ở bên cạnh kêu lên. Lê Cẩm đơn giản đem Tần Mộ Văn bảo hộ ở trong ngực. Theo ven đường đi về phía trước. Dù cho vừa mới ở y quán nội đường, hai người đã nghỉ ngơi một chút. Lúc này Tần Mộ Văn bị Lê Cẩm bảo hộ ở trong ngực. Bên cạnh đều là người. Hắn không tránh khỏi đỏ mặt. Phía sau còn có người cảm khái. Hai huynh đệ này cảm tình thực hảo a. Ca ca biết chiếu cố đệ đệ. Dứt lời hắn còn giáo du xê hai đứa nhỏ nhà mình. Lão đại, người thân là ca ca cũng phải chiếu cố đệ đệ. Biết không, Tần Mộ Văn quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy hán tử này trong lòng ngực ôm hai tiểu hài tử. Thoạt nhìn một đứa 5 tuổi một đứa 3 tuổi. Đột nhiên tên nhóc là ca ca kia nói. Cha, cha, ngươi sai rồi. Phía trước ca ca là ca nhi. Ca nhi mới có người che chở. Nam nhân phải chính mình bảo hộ chính mình a. Cuối cùng, tiểu hài tử này ra kết luận. Chấm, ta mới không cần chiếu cố đệ đệ. Hán tử kia trong nháy mắt sừng sốt, thật ra có chút ngượng ngùng. Hắn trước nay không nghĩ tới có người sẽ chuyên môn mang theo ca nhi đến dạo hội chùa. Huống hồ hai người này tứ chi động tác thân mật. Vừa thấy liền biết không phải huyết thống quan hệ. Mà là phu phu quan hệ. Tuy nói nhà nghèo không có tiền cưới vợ, chỉ có thể cưới phu lang. Dù sao đều có thể sinh nhãi con. Nhưng giống nam nhân phía trước này đem phu lang sủng đến nông nỗi đi đường đều vẫn luôn che chở. Thật đúng là hiếm thấy. Hiện giờ ca nhi địa vị xã hội thấp là một sự thật phổ biến. Hán tử tuy rằng cảm thấy ca nhi trước mặt này rất hạnh phúc, lại không nghĩ cho nhà mình nhi tử lấy nam nhân này làm tấm gương cưới ca nhi. Vì thế hắn ôm hai hài tử. Tính toán đao to búa lớn đi xa chút. Liền ở bọn họ sắp vượt qua Lê Cẩm cùng Tần Mộ Văn thời điểm. Nhà hắn hài tử nhận ra Lê Cẩm liền hô lên. Cha, đây là Lê Đại Phu a. Hán tử quay đầu nhìn lại. Quả thực che chở phu lang nam nhân chính là Hạnh Lâm Đường thái độ đạm mạc y thuật cao siêu tuổi trẻ Đại Phu a. Lê Cẩm bị kêu một tiếng. Quay đầu vừa thấy đối diện một nhà ba người tầm mắt. Hắn gật đầu thăm hỏi, tay vẫn bảo hộ ở phu lang bả vai. Thái độ thong dong, một chút cũng không xấu hổ. Giống như hoàn toàn không ý thức được chính mình cưới phu lang là một chuyện mất mặt. Hán tử kia ôm hai hài tử, đi ở lộ trung gian, thực mau đã đi đến phía trước. Hắn cuối cùng một lần quay đầu lại xem, liền nhìn thấy chê y mặt vĩnh viễn không mang theo biểu tình gì Lê Đại Phu nghe được người bên cạnh nói câu gì. Đột nhiên khóe miệng hiện lên ôn nhu tươi cười. Đi, chúng ta đi thổi đồ chơi làm bằng đường. Tác giả có lời muốn nói. Lê Cẩm, chúng ta đi nghỉ ngơi một chút. Tần Mộ Văn thẹn thùng cởi sạch quần áo nằm yên. Lê Cẩm, Tần Mộ Văn, đúng vậy, nghỉ ngơi, chỉ cần không công tác cùng học tập, đều có thể xưng là nghỉ ngơi, cách chương.